Anh mãi là đường về của em. Chương 101, 101, tôi giúp em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dai Dai lo lắng nhìn bạn cùng bàn đang ủ rũ của mình. Nhỏ giọng hỏi, Uyển Uyển, cậu không sao chứ? Không sao, chỉ là đau bụng kinh. Đường Uyển tay trái che bụng, tay phải ghi chép, ngoại trừ khuôn mặt xấu xí ra thì biểu cảm rất bình tĩnh. Cậu như vậy mà còn bảo không sao à? Cố Dai Dai thấy cô bị đau bụng kinh không nhịn được nói. Hay là xin phép thầy nghỉ đi. Không cần đâu, mau ngồi xuống, thầy xuống đến rồi. Đường Uyển thấp giọng nhắc nhở cô. Cố Dai Dai vội vàng ngồi thẳng dậy. Hôm nay bàn của bọn họ trực nhật. Hai người thay phiên nhau lau bảng. Vốn là đến lượt Đường Uyển. Nhưng Cố Dai Dai sau giờ học rất có ý thức lau bảng. Đường Uyển, người được chăm sóc, cảm thấy ấm áp trong lòng. Sau giờ học vào buổi chiều, sau khi tất cả học sinh trong lớp rời đi, Cố Dai Dai chủ động đảm nhận công việc dọn dẹp lớp học. Uyển Uyển, nếu cậu không khỏe, đi về đi, tớ sẽ dọn dẹp. Đường Uyển nhặt một cái chổi. Tớ không sao, chúng ta cùng nhau làm đi. Thùng rác trong lớp hơi lớn, phải hai người khiêng mới có thể cùng nhau đổ được. Một mình cô ấy thì không làm được. Ngay khi Đường với cầm chổi đi quét hai lần, đột nhiên có một bóng người bên cạnh cô. Sau đó một bàn tay trắng nõn từ bên cạnh vươn ra cầm lấy cây chổi trong tay cô. Cô nghi hoặc nhìn lên. Sau khi nhìn thấy người tới, cô không khỏi lộ ra nụ cười dịu dàng. A Châu, hôm nay em trực nhật, anh chờ em chút nhé. Từ Thiệu Châu cau mày nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch như tuyết của cô. Ngữ khí nghiêm túc, em đi ngồi đi, nhưng mà, anh quét giúp em. Đường Uyển sửng sốt một chút, sau đó hơi nhếch khóe miệng, ngọt ngào nói với anh. Cảm ơn anh. Cố Dai Dai ở một bên cầm chổi nhìn hai người, thầm thốt lên. Oa, ai nói Từ Thiệu Châu không tốt và không biết thương hoa tiếc ngọc ngọc. Cô ấy lặng lẽ đến gần Đường Uyển. Cậu nói hai người chưa ở bên nhau. Nhưng tớ nghĩ anh ấy có cảm tình với cậu rồi. Đường Uyển ngồi chống cằm, ánh mắt dõi theo bóng dáng của chàng trai. Nghe đến lời cô liền trả lời lông mày hơi nhíu. Cậu cũng thấy rõ ràng vậy sao? Vớ vẩn, tớ không mù. Từ Thiệu Châu thường phớt lờ mọi người trong lớp. Bây giờ anh ấy tình nguyện giúp quét sàn nhà. Sở thích trắng trợn này quá thú vị. Đường Uyển đủ vui vẻ, nhẹ nhàng đẩy cánh tay của nàng. Nhẹ giọng thúc giục, được, đi quét dọn đi. Cố Dai Dai trừng mắt nhìn, cậu có tâm cơ. Sau khi dọn dẹp phòng học, Cố Dai Dai và Từ Thiệu Châu cùng nhau đưa ra câu hỏi. Đi xuống cầu thang với một thùng rác lớn, cả hai người không nói một lời nào. Vẻ mặt anh quá lạnh lùng và xa cách, khiến cô ấy không dám chủ động bắt chuyện với anh. Bầu không khí yên tĩnh khiến cô muốn độn thổ và thầm ngưỡng mộ Đường Uyển. Nếu không thì sao có thể nói Uyển Uyển tuyệt vời được. Cô ấy còn lấy được cả cậu con trai khó tính nhất lớp. Cố Dai Dai thở phào nhẹ nhõm khi thùng rác rơi xuống đất và được đặt trở lại vị trí cũ. Đường Uyển cầm cặp sách đứng lên. Cảm ơn Dai Dai, ngày mai tớ mang cho cậu món ngon. Được được, Từ Thiệu Châu im lặng trở lại chỗ ngồi của mình để lấy đồ của mình. Sau đó đi đến gần cô gái và lấy cặp đi học của cô ấy một cách tự nhiên. Đi thôi. Được. Hơi thở yêu thương này khiến những người ngoài cuộc cảm thấy răng. Cả ba cùng nhau đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy. Và cuối cùng chia tay nhau ở cổng trường. Cố Dai Dai thấy bọn họ còn dính sát vào nhau. Tò mò hỏi. Nhà các cậu cùng phương hướng sao? Cách trường.